Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn theo dõi tiếp tập 5 của bộ truyện ma kinh dị Âm Dương Sư, một tác phẩm mới nhất của tác giả Hàn Bảo, được phát trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên để đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Ẩn ý của Ba Thịnh chắc có lẽ chỉ có mỗi mình ông ta hiểu rõ. Vì sao Thế Thiên lại tuyệt đối sẽ cùng ông ta đi chung một chiếc thuyền? Có điều nhìn vào thái độ và ánh mắt đầy tự tin ấy, chàng trai trẻ đứng bên cạnh cũng không một chút nghi ngờ. Được rồi, vậy thì tôi cũng an tâm cho kế hoạch lần này. Cậu cứ thực hiện theo kế hoạch đi. Mọi vấn đề còn lại tôi sẽ chuẩn bị cho ổn thỏa cả thôi. Một lúc lâu sau, một người từ phía xa đi vào. Phía sau người đó có hai người luôn theo sát. Ba Thịnh lên tiếng nhắc nhở. Đến rồi, cậu phải chuẩn bị thật tốt tâm lý, đừng để hư chuyện đó. Yên tâm đi. Thế Thiên và Cổ Phong bước vào. Người dẫn đường cũng lập tức đi trở ra bên ngoài, cùng vài người khác đảm nhiệm mắt trận, tuyệt đối không cho bất kỳ ai phát hiện ra cuộc nói chuyện bí mật này. Qua lời giới thiệu, Cổ Phong biết được Ba Thịnh là sư thúc của Thế Thiên, liền cung kính. Cổ Phong, các bậc kỳ sư, xin chào sư thúc. Ba Thịnh cũng chắp tay bắt ấn hoàn lễ. Ba Thịnh, các bậc kỳ sư, đều là người một nhà cả mà, con không cần phải khách sáo như vậy đâu. Thái độ thân thiện không hề tỏ ra là quyền trưởng bối, làm cho Cổ Phong có đôi chút hài lòng. Nhưng khi đảo mắt qua cậu thanh niên bên cạnh, tuổi đời xem qua cũng không chênh lệch với mình, thế nhưng lại tản phát ra một khí thế âm tà, hiển nhiên là thực lực rất mạnh. Có điều cổ khí tức này hiện rõ sự hắc ám, rất có khả năng người đang đứng đó là một âm dương sư tu tà. Thế Thiên thì còn tốt, cậu tỏ ra bình thường quan sát người mới gặp. Còn Cổ Phong, ánh mắt đã dâng lên một tia lãnh khí, không mấy thiện cảm với người này. Thế Thiên biết rõ tính cách của bạn mình, liền đặt tay lên vai Cổ Phong, thầm đưa ra một ánh mắt ra hiệu. Sau đó nhìn quanh một lượt, rồi nhìn về phía Ba Thịnh, lên tiếng hỏi. Sư thúc à, chẳng hay phó hội chủ có đến hay không? Còn vị đang đứng bên cạnh đây là... con yên tâm đi. Một lát nữa đây phó hội chủ sẽ đến thôi. Con về cái cậu này, để cậu ấy tự giới thiệu một chút nghe, cho mọi người hiểu rõ về nhau hơn. Nói đoạn, Ba Thịnh ra hiệu. Cậu trai trẻ liền bước lên phía trước hai bước, dùng đúng lễ âm dương sư chào hỏi. Sát nghĩa là kỳ sư. Đi lại trong giới âm dương sư, dù mạnh hay yếu cũng không nên dùng tên thật. Bởi ngoài những người tu luyện quỷ thuật, cũng có không ít theo luyện cổ trùng và những thứ thuật trù yếm khác. Cho nên nếu việc để lộ tên họ là vô cùng phiền phức. Qua lời giới thiệu thì biết cậu ta tên là Nghĩa, nhưng chữ sát phía trước chính là định danh. Sát nghĩa này gian dội trong giới, thậm chí có thể nói là không hề kém cạnh so với Quái Thiên và Cổ Phong. Ba nhân vật tệ danh nhất ở thời điểm hiện nay cuối cùng cũng đã gặp mặt. Có điều danh tiếng của họ lại hoàn toàn trái ngược. Quái Thiên chính tà lưỡng giới, nhưng chung quy không toan tính hại người, mà phương pháp tu luyện là chính phái âm dương sư. Cổ Phong thì không cần phải nói nhiều, gặp ác là phải diệt. Còn đối với Sát Nghĩa, một âm dương sư hành động cực kỳ tàn độc và quyền bí, có phần còn vượt mặt hơn cả âm sát. Âm sát cùng lắm là một tổ chức đánh thuê, chỉ cần có người ra giá hợp lý thì chúng sẽ thi hành ám sát. Nhưng với Sát Nghĩa thì khác, hắn chẳng những giết người vì lợi lộc, mà thậm chí kẻ thuê hắn nếu không cẩn thận, tuyệt đối ngay cả họ cũng có thể trở thành con mồi của Sát Nghĩa. Lúc này cậu Phong ánh mắt sắc lạnh, nhìn chăm chăm vào phía Sát Nghĩa. Trong một đêm tuyệt diệt 18 người bất kể già trẻ, 18 người đều trở thành quan hồn, bị quỷ sát hấp thụ. Có đúng hay là không? Sát Nghĩa cũng với nét mặt lạnh băng, hắn đáp lời. Đúng vậy, nhưng đó là việc riêng của tôi, không liên quan gì đến cậu. Không khí bất chợt trở nên trầm mặc đến đáng sợ. Cổ Phong chỉ đơn giản nói một tiếng: đã xác nhận, vậy thì đúng rồi. Câu nói vừa dứt, Cổ Phong tay phải nhanh như chớp ngưng tụ linh lực. Mập mờ hình ảnh Quỷ Phong xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Cổ Phong nhào người về phía Sát Nghĩa, tay phải thẳng đà đánh tới. Vị trí chính là giữa ngực Sát Nghĩa. Sát Nghĩa như đã chuẩn bị từ trước, tay phải đã tụ lực trước đó. Thấy Cổ Phong công kích liền thôi động quỷ lực. Và tương tự, hình ảnh quỷ sát lập lờ ẩn hiện ngay sau lưng, gắt gao cùng Cổ Phong đối đầu trực diện. Hai nguồn pháp thuật chính tà gia chạm, dư chấn hắt ra làm lá khô dưới đất bay lên tung tóe. Không hẹn mà cả hai đồng thời tăng mạnh công kích về phía nhau. Hai cánh tay một nắm một mở, xòe ra liên tục thôi động linh lực. Tình thế này nếu như không ngăn cản thì khẳng định kết thúc của trận chiến sẽ là trong hai chỉ còn một. Ba Thịnh sắc mặt đại biến, liền gấp gáp: Nè, dừng lại, Sát Nghĩa, cậu quên những gì tôi căn dặn hay sao? Sát Nghĩa bản tính hung ác, không chịu thua ai. Mặc dù trước đó đã được Ba Thịnh nhắc nhở rồi, Ba Thịnh biết rất rõ với tính cách của Cổ Phong và Sát Nghĩa, nếu như gặp nhau sẽ chỉ là một trận đại chiến. Có điều Sát Nghĩa là nhân vật bậc nào, hiển nhiên sẽ không để mình yếu thế. Hơn nữa với tác phong của hắn, sớm đã đem Cổ Phong trở thành địch thủ rồi. Vì vậy mà không kìm nén, một mực cùng với Cổ Phong đối chiến. Khi hai người so đấu thực lực, lại là chính diện đối đầu, nếu không tự dừng tay, một kẻ khác nếu muốn ngăn cản thì điều kiện tiên quyết pháp thuật phải hơn hẳn hai người họ. Bây giờ ở đây, nếu không có ai thực lực cận kề thánh sư thì tuyệt đối không ngăn cản được. Ba Thịnh thái độ cuống quýt nhìn vào Thế Thiên: Nè, nếu mà tiếp tục đấu sẽ lưỡng bại câu thương thôi. Thế Thiên à, con mau hợp lực với sư thúc ngăn cản họ lại đi. Phong à, dừng lại thôi. Trận chiến này hiển nhiên sẽ đánh, nhưng hiện tại chưa phải lúc đâu. Câu nói của Thế Thiên làm cho Sát Nghĩa minh bạch ý tứ. Bản thân hắn sớm muộn cũng sẽ cùng hai người này quyết phân thắng bại. Cổ Phong nghe Thế Thiên nói vậy, cân nhắc trước sau, sau đó thúc đẩy một lần linh lực. Cả hai người liền tách nhau ra. Cổ Phong lùi hai bước, Sát Nghĩa cũng thụt lùi hai bước. Sát Nghĩa, ngày sau chúng ta sẽ có một trận chiến. Được, nhất định sẽ chờ. Danh giới đã được phân rõ, có điều lúc này cần phải thực hiện một việc quan trọng hơn. Thế Thiên liếc nhìn Sát Nghĩa với thái độ tràn đầy địch ý, sau đó quay sang Ba Thịnh: Sư thúc, đến lúc nói chuyện chính rồi, phó hội chủ khi nào mới tới? Ba Thịnh liếc xéo Sát Nghĩa, tỏ thái độ không vừa ý. Sát Nghĩa tuy không cam tâm nhưng cũng đành thu lại, đứng sang một bên. Ba Thịnh bấy giờ mới nhìn Thế Thiên trả lời: Phó hội chủ khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới. Ta đến trước để thông báo kế hoạch cụ thể, tránh làm mất thời gian, vì phó hội chủ không thể dừng chân ở đây lâu được. Vậy được rồi, nếu như vậy thì sư thúc nhanh chóng triển khai đi. Dù muốn dù không, cả bốn người cũng đành phải tụ lại một chỗ, nghe Ba Thịnh trình bày hoàn toàn kế hoạch cho lần này. Sau hơn một tiếng thảo luận, Ba Thịnh lên tiếng hỏi: Đó, các cậu đã rõ chưa? Sư thúc à, vậy chung quy kế hoạch là quấy rối, nghĩa là chúng tôi hoàn toàn được quyền tự hành động, miễn sao không quá thời gian quy định là được, đúng không? Không sai. Song phương thế lực của Quang Minh hội và Vô Minh hội, các cậu cứ tùy ý mà triển khai hành động. Chỉ có một yêu cầu duy nhất của chúng tôi là không được để lộ bất cứ sơ hở nào, vì nếu như để cho hội chủ nghi ngờ thì kế hoạch xem như phá sản đó. Tam phương thế lực đứng đầu là Âm Minh hội, cũng là mục tiêu đối phó của kế hoạch lần này. Quang Minh hội là thế lực chính đạo, Vô Minh hội thì giống với Âm Minh hội. Ý của Ba Thịnh muốn là tạo nên sự xung đột giữa ba thế lực này, phá vỡ thế bất động như hiện tại. Và điều kiện kiên quyết là không được lộ bất kỳ sơ hở nào để khiến cho quỷ bá nghi ngờ. Hành động phức tạp này chính là lý do khiến cho Ba Thịnh và Phó Hội Chủ Hai Thuận bỏ ra ngần ấy năm mới chọn lựa được ba người ở đây. Ngoài thực lực mạnh mẽ, họ còn là những người thông minh hơn người, cũng nhất định không thiếu phần dũng cảm và quyết đoán. Ba người này sẽ là một cổ ngoại lực châm ngòi vào nút thắt của ba thế lực mạnh nhất hiện nay. Đã rõ kế hoạch, bốn người bàn luận thêm một lúc thì Phó Hội Chủ Hai Thịnh cũng tới. Người này dốc dáng đã gần 60 tuổi, nhưng thể trạng khỏe mạnh, khuôn mặt toát ra thần sắc hơn người, cho người ta cảm giác tham tạng bất lộ. Vừa bước vào thì ông ta đã đảo mắt qua ba cậu thanh niên, sau đó liền gật đầu vừa ý. Sau khi đã hoàn thành xong phần giới thiệu, Hai Thuận lập tức nói thẳng vào vấn đề. Như Ba Thịnh đã nói, hành động của các cậu là nhắm vào Quang Minh Hội và Vô Minh Hội. Phần Âm Minh Hội tôi và Ba Thịnh sẽ đảm nhiệm. Mặt khác, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin mật về hai thế lực đó và mọi điều kiện khi các cậu yêu cầu. Sát Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đưa ra yêu cầu của mình. Phó Hội Chủ, vậy thông tin về chúng tôi, quỷ ba chắc cũng đã biết qua. Một khi chúng tôi hành động, phía các ông phải đảm bảo quỷ ba không được can thiệp vào. Điều này cậu cứ yên tâm, tôi và Ba Thịnh có biện pháp đảm bảo được điều đó. Thế Thiên và Cổ Phong trước sau không nói lấy một lời, đơn giản chỉ là ngồi nghe hoàn toàn kế hoạch. Hai Tuần lúc này nhìn sang hai người lên tiếng hỏi. Hai cậu có thắc mắc gì hay không? Không có. Vậy thời gian là nửa tháng đúng không? Không sai. Trong vòng nửa tháng, hành động của các cậu nhất định phải khiến cho hai thế lực đó phát động tấn công. Hiểu rồi. Vậy tôi và Công Phong sẽ đảm nhiệm phần Quang Minh Hội. Đối tượng đã được nhắm đến, cách thức chọn lựa của Thế Thiên cũng lại chính là mong muốn của Hai Tuần. Bởi Quang Minh Hội là thế lực chính đạo, hai người họ dẫn dắt tiến vào thực hiện kế hoạch này là hợp lý nhất. Bên kia Vô Minh Hội là tà đạo, chẳng còn ai thích hợp hơn Sát Nghĩa bây giờ. Phải công nhận Hai Thuận và Ba Thịnh đã suy tính hoàn toàn kỹ lưỡng, một kẻ hở cũng khó lọt qua. Nhưng đây là cần thiết, vì nếu không như vậy thì nào có khả năng qua mặt được quỷ bá, kẻ đứng đầu đệ nhất bang hội trong giới âm dương. Cổ Phong nhìn sang Hai Thuận lên tiếng, đưa ra một câu hỏi mấu chốt. Vậy khi bước thứ nhất thành công, ba thế lực nổi lên một trận đại chiến, vậy thì ai đảm bảo rằng bên phía các thầy pháp chính tu và tà tu không nhúng tay vào? Đúng vậy, mặc dù nói đây là nội chiến của giới âm dương, nhưng với quy mô rộng lớn tới như vậy, nhất định sẽ kinh động đến giới thầy pháp. Có thể họ sẽ không biết nguyên nhân sâu xa bên trong, nhưng tuyệt đối sẽ không đứng yên mà nhìn. Nếu lâm vào tình thế ấy, thì một hồi hỗn chiến sẽ không phân biệt được địch và bạn, khả năng tiêu diệt quỷ bá sẽ khó càng thêm khó. Và mối lo này liền được Hai Thuận đảm bảo. Cậu yên tâm, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với giới thầy pháp rồi. Trong vòng một tháng, họ sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa đó, tổng thể thực lực chính đạo của họ cũng đang phải đối phó với ngoại lực, không có tâm tư quản chúng ta đâu. Có điều để đề phòng vạn vô nhất thất, thời hạn một tháng là tôi chắc chắn có thể đảm bảo. Kế hoạch đã bàn xong, Hai Thuận lúc này đứng dậy nói. Vậy coi như đã xong. Mỗi hành động đều sẽ phải tuyệt mật. Ba Thịnh sẽ thay tôi cung ứng mọi thứ cho các cậu cần. Còn hành động như thế nào là tùy thuộc ở các cậu. Nhưng trong vòng nửa tháng, ít nhất mục tiêu các cậu phải khiến cho hai thế lực kia triển khai hành động. Nói rồi, Hai Thuận trực tiếp bước ra ngoài. Cho đến khi bóng lưng đã khuất hẳn sau màn đêm, Ba Thịnh căn dặn lại một chút những điều cần thiết, rồi lập tức đưa sát Nghĩa ra ngoài. Ông ta cũng không muốn tràng cảnh khi nãy lại tái diễn. Được hơn 10 phút thì Ba Thịnh quay trở vô với thái độ áy náy nói: Sư thúc hy vọng là hai đứa có thể thông hiểu. Kế hoạch chưa triển khai mà chúng ta đã có nội đấu thì quả thật không tốt đâu. Phần nữa chắc hai đứa cũng đoán được, để tiếp cận vô minh hội đó thì sát Nghĩa nó là người thích hợp nhất. Sư thúc an tâm, trước khi hoàn thành kế hoạch đó, chúng tôi sẽ không cùng sát Nghĩa xảy ra tranh đấu nữa đâu. Lời của Thái Thiên cũng chính là lời của tôi muốn nói. Có điều sư thúc nên biết rõ, kế hoạch một khi đã hoàn thành rồi, nếu chúng tôi không động tới hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Vì vậy mà đến lúc đó, mong là sư thúc đừng nhúng tay vào. Quán này con yên tâm đi. Không những ta không nhúng tay vào, mà thậm chí khi đó nếu con và Thái Thiên có cần trợ giúp cái gì, sư thúc tuyệt đối không đứng nhìn đâu. Câu nói đã tỏ rõ lập trường của Ba Thịnh. Thái Thiên nhẹ gật đầu, rồi cùng với Cổ Phong rời đi. Một lúc sau, Hai Thuận bất ngờ trở lại. Nhìn theo hướng đi của cả hai người thanh niên, ông ta lên tiếng: Năng lực của hai cậu trẻ này thực sự rất mạnh. Có điều tính cách quá cổ quái rồi. Với kế hoạch này thì lại vô cùng thích hợp. Bằng như dễ dàng bị lôi kéo thì chúng ta cũng sẽ không có được đại kế hoạch lần này đâu. Không để cho Ba Thịnh kịp trả lời, Hai Thuận một lần nữa nói tiếp: Có điều bước đầu của chúng ta như vậy thực sự là quá mạo hiểm rồi. Đương nhiên rất là mạo hiểm. Có điều để cho quỷ bá không chút nghi ngờ, mà hai cậu trẻ đó cũng tin tưởng chúng ta toàn lực giúp sức, thì không mạo hiểm tuyệt đối sẽ không thành công được đâu. Ông tìm sự sống trong cái chết tuy là rất mạo hiểm, nhưng lần này dù sao cũng là cuộc định sau cùng, đáng thử, rất đáng để thử đó. Ẩn sâu trong cánh rừng, một pháp trận được lập ra, tạo nên một vòng kết giới. Hai người đứng bên trong chính là Thế Thiên và Cổ Phong. Cẩn thận quan sát thật kỹ một lần nữa pháp trận, Cổ Phong mới lên tiếng hỏi: Nè, cậu dám chắc pháp trận này sẽ ngăn cách được năng lực quỷ ẩn của sư thúc chứ? Yên tâm đi, năng lực ẩn hình của quỷ ẩn tuy mạnh, nhưng muốn đột phá qua mắt trận này mà theo dõi chúng ta đó thì hoàn toàn không có khả năng đâu. Hơn nữa sư thúc lại là đồng môn của sư phụ tôi, ông ta cực kỳ thông minh. Một khi đã để lộ ra quỷ ẩn rồi, tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp đó lần thứ hai. Mắt trận này chẳng qua là một lần cẩn thận thôi. Cái đêm mà tôi quyết đấu, cậu khẳng định là hai người họ có mặt ở gần đó chứ? Khẳng định. Sư thúc và sát Nghĩa đã ở gần đó, hơn nữa là đã ở đó từ khi cậu vừa mới xuất hiện. Quỷ ẩn giúp cho họ ẩn thân rất tốt, nhưng dù sao nó vẫn yếu hơn pháp thuật của thầy tôi. Đây là sơ sót duy nhất của Ba Thịnh kể từ khi ông ta lộ diện. Bởi khi đó Ba Thịnh quả thật không ngờ tới, chỉ cần sau một lần lộ diện ra mà năng lực của quỷ ẩn đã không còn tác dụng đối với Thế Thiên. Vì thế mà sự có mặt của ông ta và sát Nghĩa đã không lọt qua được tầm mắt của anh, giúp Thế Thiên có thể nhận định rõ một việc quan trọng. Ba Thịnh bỏ ra ngần ấy thời gian để chọn người thích hợp, âm thầm dùng quỷ ẩn theo dõi. Hiển nhiên cũng biết rõ Cổ Phong và Thế Thiên quan hệ kháng khích tới mức nào. Ấy vậy mà ông ta vẫn không ra tay giúp đỡ, chứng minh thứ ông ta cần chính là kẻ mạnh nhất. Cho nên đến sau cùng, mối quan hệ sư thúc đồ này chẳng qua chỉ là một cầu nối để nhận được sự hợp tác của Thế Thiên mà thôi. Tình nghĩa sẽ không có vị trí trong tâm tưởng của Ba Thịnh. Cổ Phong đầu óc nhạy bén đến mức nào nên chỉ sau giây lát đã hiểu rõ ra, liền đưa ra nhận định sau cùng. Vì vậy mà cậu phân vân khó định. Một là ông ta và phó hội chủ vì hoàn thành kế hoạch mấy mươi năm diệt trừ cái ác, buộc lòng phải bỏ qua tiểu tiết và tìm người thích hợp nhất, đúng không? Cậu nói không sai đâu. Và trường hợp thứ hai là sư thúc chỉ làm theo mệnh lệnh của ông Hai Thuận, thân bất do kỷ, không thể ra tay khi cậu gặp nguy hiểm được. Mà Hai Thuận với chúng ta thì đâu có bất kỳ quan hệ gì, nên sẽ không lạ khi không cứu cậu, chỉ vì hắn ta muốn tìm ra người mạnh nhất. Có điều nói đến đây, chắc cậu cũng nhận ra được trường hợp thứ ba rồi chứ? Trước câu hỏi của Tế Thiên, Cổ Phong nhẹ mỉm cười, ngồi xuống tựa lưng vào một thân cây, thoáng thở dài cất giọng. Trường hợp thứ ba chính là sư thúc của cậu lần này, không phải là diệt ác, mà là có mưu đồ khác. Diệt quỷ bá chỉ là một phần trong kế hoạch đó thôi. Đúng rồi. Có điều trong ba trường hợp, tôi thật sự không mong suy nghĩ thứ ba của chúng ta là chính xác. Vì dù sao đến cuối cùng, tôi vẫn phải gọi ông ta một tiếng là sư thúc. Nói đoạn, ánh mắt của Tế Thiên cũng toát lên vẻ bất đắc dĩ, ngồi tựa lưng sát vào Cổ Phong. Hai người đều im lặng một lúc lâu, cho đến khi Tế Thiên cất tiếng. Thôi được rồi, vấn đề này thì thời gian có thể lý giải mà. Chúng ta chỉ cần đừng buông lỏng đề phòng là được. Phong à, nói vấn đề chính đi. Cũng không có gì quá khó khăn đâu. Sát nghĩa hắn là kỳ sư. Có điều nếu tận lực quyết đấu, tôi tin là sẽ đánh bại được hắn ta. Còn một chuyện thứ hai á, chắc cậu biết rồi chứ gì? Tế Thiên gật gật đầu. Giống ngay từ ban đầu, khi phát hiện ra Ba Thịnh và Sát Nghĩa đi chung, Tế Thiên tuy không nắm rõ được thân phận thật sự của Sát Nghĩa, nhưng dựa vào hắc lực tán phát ra, Thiên cũng đã nhận định được phần nào thực lực của người này so với mình không hề kém bao nhiêu. Đó cũng là một trong những lý do mà đêm đó Tế Thiên mặc dù tức giận vì việc Ba Thịnh không ra tay cứu Cổ Phong, nhưng không thể vạch trần họ ngay lúc đó. Vì tính cách của Tế Thiên, thì bất luận là Ba Thịnh có lý do gì hay kế hoạch đằng sau có vĩ đại đến như thế nào, kẻ bỏ mặc sống chết của Cổ Phong nghiễm nhiên là thù địch. Có điều Cổ Phong bị thương nặng, nếu xảy ra xung đột trực diện, một mình Tế Thiên khó lòng ứng phó với cả Ba Thịnh lẫn Sát Nghĩa kia. Và cũng nhờ lần đó mà Tế Thiên đoán được trong lần hẹn để bàn kế hoạch sắp tới chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của tên đó. Anh và Cổ Phong đã bàn tính từ trước, nếu lúc gặp mặt Thiên cảm nhận được nguồn hắc lực quen thuộc ấy, sẽ âm thầm ra hiệu xác nhận. Và ai cũng biết Cổ Phong ghét ác như thù, lợi dụng điểm đó, Cổ Phong sẽ ngay lập tức công kích Sát Nghĩa. Việc làm đó thu được hai cái lợi: một là sẽ biết được chính xác thực lực của Sát Nghĩa như thế nào; hai là đánh giá được mối quan hệ thực sự giữa hắn và Ba Thịnh, để xem hắn đơn thuần chỉ là một người được chọn hay có mối quan hệ mật thiết nào đó giữa hai người đó hay không. Qua đó có thể suy đoán được phần nào mục tiêu chính của đại kế hoạch lần này. Một cuộc gặp tưởng chừng như đơn giản, mà lại ẩn sâu bên trong không ít tâm cơ của mỗi bên. Tiếc là không thuận tiện cho chúng ta tiến thêm được một bước nữa. Nếu không á, sẽ có thể nhận định được chủ đích sau cùng của bọn họ rồi. Thế Thiên cũng có chút tiếc nuối như lời Cổ Phong vừa nói. Cổ Phong đối chiến Sát Nghĩa, nếu nhận thấy thực lực của đối phương tầm ngang với mình trở xuống, lúc đó sẽ khai chiến, ép Sát Nghĩa đến cùng. Nếu như Sát Nghĩa và Ba Thịnh có mối quan hệ riêng, Ba Thịnh khẳng định sẽ liều mạng ra tay ứng cứu. Lúc đó sẽ là hai đối hai, Thế Thiên và Cổ Phong tuyệt đối không sợ. Điều họ lo nghĩ là Ba Thịnh còn có một ngoại lực khác trợ thủ, cho nên lúc vừa đến đã nhanh chóng ép hỏi Ba Thịnh rằng phó hội chủ có đến hay không và khi nào mới đến. Câu trả lời như sự khẳng định của Ba Thịnh chính là điều khiến cho cả hai tiếc nuối, vì trong 30 phút ngắn ngủi, cả hai chẳng kịp hành động như ý muốn được. Dù sao cũng không có cách nào, chúng ta đành chờ cơ hội khác thôi. Nói xong, Thế Thiên lấy ra một sấp tài liệu, bên trong là toàn bộ những gì Ba Thịnh thu thập được về Quang Minh Hội và Vô Minh Hội. Thông tin tuy không quá cụ thể, nhưng cũng dễ dàng có được cái nhìn tổng quan. Ở đây có cả danh tính cũng như thực lực của những con người chủ chốt và địa điểm tổng đàn của hai thế lực. Hai người cùng xem qua, Cổ Phong lên tiếng. Đã xác định được mục tiêu của chúng ta là Quang Minh Hội. Một phần thúc giục Quang Minh Hội tiến công, dù là tiến đánh ai đi nữa thì cũng là tiêu diệt cái bọn tà ác. Phần nữa có điều cậu không biết, Quang Minh Hội cũng đã từng tìm tôi hợp sức, nhưng mà khi đó tôi còn mối thù của sư phụ, cho nên chưa có nhận lời. À, Quang Minh Hội cũng từng có ý định nhắm đến cậu đó. Chẳng qua là cái tính cách quái đản của cậu khiến cho họ không đủ an tâm thôi. Chúng ta có toàn quyền tự hành động. Thời gian là nửa tháng hoàn thành bước 1. Nửa tháng còn lại là đối phó hội chủ quỷ bá. Nè, theo như mà tôi thấy, nửa tháng để hoàn thành bước 1 không có khó, nhưng mà nửa tháng sau đối phó quỷ bá thì hơi khó đó. Dựa vào đâu mà Hai Thuận có thể tự tin tới như vậy? Rồi hắn lấy cái gì để đàm phán được thời hạn 1 tháng với bên phía thầy pháp chính tu chứ? Đó là việc của họ, chúng ta không cần quan tâm đâu. Cái chính là phía thầy pháp có thực sự không động tay vào hay không á. À, chuyện này thì tôi hiểu rõ. Với pháp sư chân chính á, quả thật họ đang phải đối chiến với một thế lực khắc ám rất là mạnh, không có tâm tư mà quản chúng ta đâu. Chỉ có điều tôi hiểu ý cậu. Với chính tu á, họ có nhúng tay vào thì đối với chúng ta cũng không phải là đối địch. Thật ra sư phụ tôi có từng nói rằng ông ấy có quen biết một tông sư đỉnh thiên lập địa của giới thầy pháp. Thầy nói người này sẽ là chủ chốt dẫn dắt toàn bộ pháp sư chân chính đối đầu với thế lực tà ác. Di nguyện sư phụ để lại cho tôi là phải toàn tâm trợ giúp cho ông ấy. Thực sự nếu không có sự tình lần này của sư thúc, tôi đã chuẩn bị đến trợ lực cho người đó rồi. Hả? Nói vậy cậu vẫn chưa biết mặt người mà sư phụ cậu nhắc tới sao? Vẫn chưa. Nhưng sư phụ khi còn sống có cùng người đó ước định di vật sư phụ để lại sẽ giúp cho tôi tìm được người đó. Nhưng mà tạm thời việc này gác qua một bên đi. Có một điều rất đáng lưu tâm, đó là cái đám pháp sư tu tà, chúng chắc chắn sẽ tìm cách nhúng tay vào để mà ngư ông đắc lợi đó Phong. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào lập kế hoạch cụ thể đi. Sau câu nói của Cổ Phong, cả hai liền bắt đầu thảo luận kế hoạch cụ thể của mình. Tâm ý thực sự của Ba Tịnh và Phó Hội Chủ mặc dù chưa xác định được rõ ràng, nhưng hai người họ cần phải định được đường đi nước bước cho bản thân mình, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Điều kiện kiên quyết chính là Tế Thiên và Cổ Phong ngoài phải thực hiện bước 1 của kế hoạch, còn phải thận trọng quan sát tình hình của Ba Tịnh. Trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng đã đi đến thống nhất. Tế Thiên lên tiếng trước. Nè, 3 ngày sau, khi mà xác định được thông tin của sư thúc đưa là chính xác thì chúng ta sẽ bắt đầu nghe. Nhất trí. Đối thủ đầu tiên là Vô Minh Hội. Ở một địa điểm khác, Sát Nghĩa của một mình xem xét những thông tin mà Ba Tịnh đưa cho. Đôi chân mày luôn trong tình trạng nhíu chặt vào nhau, cho đến khi xếp lại sắp giấy. Hắn ngồi im bất động, nhắm nghiền đôi mắt một lúc lâu, cho đến khi có 4 bóng người từ phía xa xuất hiện, tiến đến gần. Thái độ cung kính nghiêm trang như chờ lệnh. Sau khi Sát Nghĩa đưa ra mệnh lệnh gì đó, cả 4 người liền lao nhanh vào trong bóng tối, để lại đây một mình Sát Nghĩa với nụ cười gian xảo hiện ra trên môi. Cổ Phong, Thế Thiên, để xem kết cục sau cùng ai mới là người chiến thắng. Giới Âm Dương Sư không chào đón những kẻ như hai người đâu. Cũng tại một địa điểm khác nữa, Hai Thuận đứng bên cạnh Ba Tịnh. Hai người rỉ tai nói nhỏ cái gì đó. Hồi lâu sau, Hai Thuận giơ lên một cánh tay. 8 bóng người phía sau đều đồng loạt chờ lệnh. Thế Thiên và Cổ Phong, một khi có hành động, các người cũng lập tức triển khai kế hoạch. Nghe rõ chưa? lời nói rất từ tốn nhẹ nhàng, nhưng cả tám người kia đều không dám một chút chậm trễ. Kẻ dẫn đầu ngay lập tức phân phối nhóm người của mình, bốn người lẫn vào trong một hướng đi mất. Kẻ dẫn đầu kia cùng với ba người khác tạo thành một đội, cũng nhanh chóng ẩn khuất trong bóng tối theo một hướng khác. Hai Thuận hài lòng nhìn về phía ba Thịnh. Ông ta trong ánh mắt có phần ương ước, ngó xa xăm lên bầu trời tối mịt, giọng điệu như chất chứa sầu hận. Mấy mười năm rồi, khổ thân nằm dụng ở ẩn mấy mười năm, rốt cuộc cũng sắp đến lúc chúng ta tiêu diệt quỷ ba rồi. Đêm tối của ba ngày sau, hai bóng người lầm lũi tiến bước. Điểm dừng chân của họ là một nơi mà cả ba thế lực mạnh nhất bấy giờ không hề dám mạo muội tìm tới, một nơi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đối với những người dân bình thường, đây không khác gì một khu đất quan sầm khuất. Nhưng trên thực tế, nó thuộc quyền sở hữu của một công ty lớn. Vậy cho nên, chẳng có ai có thể đến khai quang lập đất. Thêm nữa, một nơi quan vắng và ghê rợn như thế này, ai mà muốn bén mảng tới để chuốc thêm nguy hiểm cho bản thân. Đêm đến, ngoài không gian đen kịt bao phủ, khu đất rộng lớn chỉ có thêm những tiếng quạ réo linh hồn, những âm thanh thê lương ảo não, cùng tiếng chó tru lên đánh dấu lãnh địa. Đó là trong mắt của người thường. Còn đối với giới âm dương sư, đây chẳng phải là một nơi xa lạ, đó chính là đại bản doanh của Vô Minh Hội. Cả ba thế lực đương thời, mỗi bên đều có một tổng đàn riêng như thế này. Nếu muốn tiêu diệt đối phương, buộc phải công hạ được những tổng đàn đó. Tầng tầng lớp lớp pháp trận phòng thủ được lập nên bao quanh, một mặt có thể tạo ra những lớp phòng thủ kiên cố, mặt khác có thể giữ được sự bí mật và yên ổn để mà bồi dưỡng lực lượng lớn mạnh hơn. Khỏi nói cũng biết, để thiết lập được hệ thống pháp trận như thế này cần mất rất nhiều thời gian và công sức, và tuyệt đối không hề dễ dàng công phá. Và đã là đại bản doanh, mạch máu của một thế lực lớn đương thời, hiển nhiên bên trong đó đều là những nhân vật xuất chúng trong giới âm dương sư lúc bấy giờ. Vô Minh Hội tuy tương quan lực lượng là yếu nhất trong ba thế lực, thế nhưng cả Âm Minh Hội và Quang Minh Hội trải qua mấy chục năm cũng không dám mạo hiểm thôi động toàn bộ lực lượng đánh vào đây, bởi chính họ cũng đang xây dựng bản doanh của mình theo cái cách như vậy. Sự mạnh mẽ và đáng sợ của pháp trận họ hoàn toàn hiểu rõ, và mấu chốt quan trọng để duy trì thế chân vạc suốt nhiều năm liền qua là ở chỗ này. Trận pháp phòng thủ luôn phải cần rất nhiều người túc trực trấn giữ ở các mắt trận. Nếu chưa đủ lực mà chia quân đi tấn công đối thủ, thì chính đại bản doanh của mình sẽ lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vô Minh Hội là thế lực tu tà. Thế Thiên và Cổ Phong đưa mắt nhìn tận hắc ám phát ra từ pháp trận. Cả hai im lặng một lúc thật lâu. Lúc sau, Thế Thiên lên tiếng trước. Nè, vị trí của chúng ta còn cách tầm ảnh hưởng của pháp trận khoảng 300 thước, mà hắc lực đã tản phát ra mạnh như thế này, chưa nói đến việc tiến vào mắt trận. Ngay cả cái đoạn đường 300 thước này chúng ta cũng không dễ dàng đi qua đâu. Ừ, đúng như vậy. Những kẻ canh giữ bên ngoài kia bị chúng ta hạ chẳng qua là những tên lính canh phòng bình thường thôi. Đoạn đường 300 thước này mới chính là những người có thực lực đó. Thế Tiên hoàn toàn đồng ý với nhận định của Cổ Phong. Bởi những tên canh gác ngoài kia, thực ra nhiệm vụ chính chỉ là kiểm tra tình hình xung quanh, ngăn chân những người dân bình thường tiến vào đây, để tránh nảy sinh những rắc rối không cần thiết. Âm Dương Sư thực thụ chắc chắn sẽ phục ở đoạn đường 300 thước này. Nó cũng là con đường duy nhất có thể tiến vào trong pháp trận, và sâu hơn là vào thẳng tới tổng đàn. Hai bên chặng chịt những cây gai phong tỏa toàn bộ mọi lối đi khác, nhưng cả hai đang nhắm rõ một điều: dù có thành công vượt qua được đoạn đường đầu tiên này, bản thân nếu không bị thương thì linh lực tiêu hao một lượng cũng khá lớn. Cổ Phong gật đầu cất giọng. Xem ra những thông tin mà họ đưa cho chúng ta đúng được hơn một nửa rồi đó. Ừ, đến đây thì chính xác rồi. Còn bên trong có phát sinh tình huống gì khác thì cũng không trách họ được. Vô Minh Hội nếu dễ dàng bị người khác tìm hiểu cặn kẽ đó thì đã không tồn tại được đến bây giờ. Vừa nói, Thế Thiên vừa đưa ra sắp giấy thông tin của ba tịnh hôm trước, một lần xé hủy hết rồi chiếc bỏ đi. Đến thời điểm này thì nó không còn giá trị. Muốn phân định được thật hư, hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Cổ Phong ánh mắt nhìn sâu vào bên trong. Nè Thiên, quỷ ẩn của ba thịnh á, khẳng định sẽ không thể tiếp cận vào đây được đúng không? Ừ, không thể đâu. Ừ, nếu vậy bốn người sư thúc cậu phái đến để giúp sức, có nên kêu họ xông vào trước để dọn đường, hay là sát cánh cùng chúng ta hay không? Bốn người họ, một mặt là theo trợ lực, mặt khác chính là tai mắt của sư thúc và phó hội chủ. Tôi hiểu cậu muốn một tên hai nhạn, vô hiệu quá bốn tên này, nhưng mà có điều không cần thiết đâu. Họ đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì quá lớn, trái lại cũng có phần có lợi đó. Phía Hai Thuận đã gửi đến đây bốn người, danh nghĩa là trợ lực cho hai người. Họ tuyệt nhiên sẽ không có ý kiến hoặc cản trở bất luận hành động nào của cả hai. Hơn nữa còn sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Mặt khác, lần này chủ đích là tiêu diệt quỷ bá. Một khi chưa khẳng định được Hai Thuận là kẻ xấu hay người tốt, thì ngoài kế hoạch riêng chỉ có hai người biết, những hành động theo đại kế hoạch trước mắt cũng cần có người chứng nhận. Và bốn cái tên được phái đến kia chính là người thích hợp nhất. Thế Thiên quay bước đi ngược trở ra một chút, sau đó quay lại đối với Cổ Phong. Đã sắp xếp cho họ ở bên ngoài đảm nhiệm vai trò hậu ứng đó. Ừ, vậy chúng ta cũng bắt đầu hành động thôi. Mục tiêu là tiêu diệt được càng nhiều càng tốt, để cho Vô Minh Hội lầm tưởng chúng ta là có ý phá trận nhưng không thành. Một khi hoàn thành được nhiệm vụ đó, liền phải toàn lực lui về. Rất rõ ràng, dựa vào hai người muốn phá trận là hoàn toàn không thể. Dù cho có phá được, nó cũng chẳng đem đến lợi ích gì cho kế hoạch tiêu diệt quỷ bá. Mục tiêu là kích động để mọi mũi giáo nhắm về phía quỷ bá, tạo ra ân oán với Vô Minh Hội, đánh phá một phần thực lực của chúng. Phải đảm bảo Vô Minh Hội lầm tưởng là mình muốn phá trận, từ đó sẽ sinh ra nghi ngờ. Phía bên Hai Thuận sẽ tác động khiến cho Vô Minh Hội nghĩ rằng hai thế lực còn lại muốn xuất động tấn công chúng. Đồng thời Sát Nghĩa cũng sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt, bằng cách nào đó dẫn dụ Vô Minh Hội cảm thấy đây là cơ hội thực sự tốt, có thể tiêu diệt được hai đối thủ còn lại, khơi mào trận chiến phá bỏ thế chân giạc giữa ba thế lực kia. Và đối với kế hoạch này, Cổ Phong cũng phải gật đầu khen ngợi. Mưu tính của Hai Thuận và sư thúc của cậu quả thật quá lợi hại. Nhưng mà không biết Sát Nghĩa sẽ dùng cách nào để khiến cho Vô Minh Hội ham mồi mà cắn câu đây. Đó là việc của hắn ta. Chúng ta chỉ cần toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này là được. Có điều cậu nên nhớ, bắt đầu từ giây phút này, chúng ta tuyệt đối lật bài ngửa với sư thúc. Nhưng cho đến khi tiêu diệt được quỷ bá, kế hoạch riêng của hai chúng ta phải thật sự cẩn trọng. Ừ, đã hiểu rồi, đi vào thôi. Cổ Phong ánh mắt kiên định, quay bước tiến vào. Nhưng vừa đi được vài bước thì Thế Thiên bất ngờ đặt tay lên vai kéo lại. Cổ Phong giật mình tưởng rằng có cạm bẫy gì, nhưng thấy Thế Thiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Cổ Phong à, nếu không may tôi bị bắt lại, cậu sau này sẽ tính như thế nào? Cổ Phong không một chút do dự, đặt tay lên vai bạn, khẳng khái trả lời. Tôi sẽ cứu cậu bằng mọi giá. Thế Thiên sau trong đôi mắt lạnh băng bỗng tràn đầy sự thỏa nguyện. Nhưng Cổ Phong cũng tương tự hỏi lại. Vậy còn cậu, nếu như tôi bị bắt thì sao? Tôi sẽ cứu cậu. Hơn nữa còn sẽ khiến cho những kẻ bắt cậu nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Tiến vào hơn phân nửa đoạn đường thì Thế Thiên và Cổ Phong phải dừng lại. Vì cách họ tầm 10 thước, có bốn người đang chặn ngang đường. Hai phe bất động nhìn nhau, không gian ngập tràn sát khí đến khó thở. Thế Thiên nói nhỏ: Phong à, chuẩn bị thôi. Ừ, nơi đây không chỉ có bốn người đâu. Một tên trong số đó bước lên mấy bước, giọng điệu toát ra sự băng lãnh đến đáng sợ. Kẻ nào tới tìm cái chết? Ai sống ai chết vẫn còn chưa biết được đâu. Không cần nói nhiều, hành động thôi. Cổ Phong âm thầm ra hiệu với Thế Thiên, sau đó thôi động pháp thuật. Phong quỷ lập tức nhập thể sau một hồi chú ngữ. Động tác đơn giản nhưng sức sát thương cực lớn. Nhóm bốn người vô minh hội rất rõ ràng, một khi phong quỷ nhập thể, bị trúng đòn lập tức ảnh hưởng tới thể xác. Đối với phương pháp chiến đấu này, cộng thêm với quỷ lực hùng hậu của Cổ Phong, bọn họ nhận ra rằng kẻ đến thực sự rất mạnh. Không một chút chậm trễ, cả bốn đều cho dòng quỷ của mình nhập thể vào, tán phát ra nguồn quỷ lực cuồn cuộn quanh người. Bốn tên nhanh chóng né tránh đòn công kích của Cổ Phong, sau đó lập tức tản ra bốn hướng, vây Cổ Phong vào giữa. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Thế Thiên tuy cũng sẵn sàng nhưng không hề ra tay trợ lực. Với bốn tên có thực lực chưa đến âm sư này, tuyệt đối không làm khó được Cổ Phong. Điều mà Thế Thiên đang chú ý là có không dưới bốn người đang ẩn nấp phía sau bóng tối. Thực lực phỏng chừng có thể mạnh hơn cả bốn tên ở đây. Chỉ mới tiến vào đây, xem ra là cánh cửa đầu tiên mà những tên phía ngoài này đã là âm sư. Rốt cuộc bên trong còn bao nhiêu kẻ mạnh nữa? Quả thật khó hơn mình nghĩ nhiều. Nên biết, để đạt đến cấp độ âm sư không phải dễ dàng tu luyện. Dựa theo tư liệu nhận được từ sư thúc, rõ biết lực lượng vô minh hội tuyệt nhiên không yếu, nhưng chỉ mới tiến vào những bước đầu tiên, chưa động đến pháp trận, mà những kẻ chặn đường đã lên tới gần âm sư. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cả hai người. Với thực lực của một kỵ sư, một mình đối bốn âm sư không phải là quá sức. Thế nhưng mới vào đã gặp bốn âm sư này, nếu như không phải vô minh hội thực sự quá mạnh, thì ẩn phía sau ắt hẳn có một khúc mắc nào đó. Tây Thiên vẫn đang suy nghĩ. Trong lúc đó cuộc chiến của Cổ Phong đã đi đến hồi gây cấn. Hai tay anh đưa lên, ngưng tụ một luồng linh lực, đánh thẳng về phía hai tên phía trước, nhất thời khiến cho chúng phải toàn lực chống đỡ. Cổ Phong hai chân di chuyển, bất ngờ anh chuyển đổi mục tiêu công kích của mình, cả người vọt thẳng về phía hai tên còn lại. Hai thủ hai công, các người xem thường ta quá rồi. Hai tên vừa trực diện chống đấu với Cổ Phong, cực kỳ am hiểu về phòng thủ, lại hợp sức phòng bị, với mục tiêu là kiềm chế Cổ Phong lại, giúp cho hai kẻ phía sau có cơ hội mà tấn công. Có thể thấy bốn người này không hề tầm thường. Tuy không biết kẻ địch là ai, nhưng khi qua dài đường pháp chiến, nhanh chóng nắm bắt được thực lực của đối phương, đưa ra cách tác chiến hợp lý, lại còn phối hợp vô cùng ăn ý. Hơn nữa, hai tên đảm nhiệm vai trò tấn công cũng không phải toàn lực xuất kích. Chúng hiểu rõ dù có liều mạng cũng không đủ sức hạ Cổ Phong. Chúng công kích chỉ nhằm giảm bớt áp lực cho hai tên phòng thủ mà thôi. Rất rõ ràng, bốn người đầu tiên này chỉ là một phép thử, giúp cho những kẻ đứng phía sau ẩn nấp kia nắm rõ được thực lực của đối phương, làm hao tốn tối đa sức lực của hai người. Thế Thiên một phần quan sát xung quanh, một phần chú tâm vào trận chiến. Lúc này đột nhiên anh cười nhẹ. Tác chiến thông minh lắm, nhưng mà xui cho các người, đối thủ lại là cái tên đầu đất cực kỳ khó chịu này. Ngay khi câu nói của Thế Thiên vừa chấm dứt, hai tên bất ngờ bị Cổ Phong công kích, liền toàn lực thối lui, ý đồ chờ đồng bọn ra tay trợ sức. Hai kẻ kia vừa mới thoát khỏi kiềm chế vừa rồi, ngay lập tức giọt người tới định trợ lực. Nhưng bất thình lình, Cổ Phong quay đảo người trở lại, tay phải không biết tụ lực từ khi nào, nhanh như cắt toàn lực đánh về phía hai tên chuyên phòng thủ. Đồng thời điểm có một bóng đen giọt ra khỏi thân thể Cổ Phong, nó gầm lên một tiếng vang dội, với tốc độ cực kỳ nhanh lao về hai tên chuyên công kích. Một trong số chúng chỉ còn kịp hét lên:

Nhưng đạt đến cấp độ kỳ sư như Quỷ Phong thì chỉ có một, đó chính là Cổ Phong. Thế Thiên không cần thiết phải giấu giếm. Đúng vậy thì sao? Các người cũng không chỉ có hai, những người còn lại cũng nên lộ diện ra đi. Hai bóng người khác cũng rời khỏi chỗ ẩn nấp. Một tên thái độ ung dung, ra vẻ là kẻ cầm đầu ở đây, bước tới. Nhìn đảo quanh toàn diện hiện trường, cũng gật đầu tán thưởng. Bốn tên này chết dưới tay Cổ Phong không có gì đáng thẹn cả. Lời đồn quả không sai, chữ cổ này quả thật rất mạnh. Ông quá khen rồi, cậu ấy chỉ may mắn mà thôi. Trong thời gian ngắn ra tay một cách quyết đoán, thực lực tách biệt âm quỷ ra mà vẫn ở mức kỳ sư. Quỷ Phong lại hoàn toàn có linh trí, trong khi tuổi đời chưa đến 30. Năng lực như vậy tuyệt đối là kỳ tài đó, không phải chỉ may mắn mà có đâu. Ông xuất hiện không chỉ để tán thưởng cậu ấy chứ? Hắn lúc này mới rời khỏi tầm mắt của Cổ Phong, tập trung nhìn vào Thế Thiên nhận định. Cổ Phong trước giờ độc lai độc vãng, kẻ có thể đồng hành với hắn chỉ có một người thôi. Ngoài Tề Danh thì thực lực cũng tương đồng, vậy khẳng định cậu chính là cái tên quái dị bất phân chính tà, Quái Thiên. Một Cổ Phong đã làm cho kẻ đứng phía sau phải e ngại, nay lại thêm Quái Thiên, khiến cho cái tên khi nãy nhìn vào xác đồng bọn chê bai cũng phải chấn động, không tự chủ mà lên tiếng. Không phải chứ, chúng thực sự là hai tên đó sao? Chứ mày nghĩ xem, còn ai có khả năng này không? Vừa nghe sự khẳng định, hắn ta ngay lập tức thu lại sự chế giễu trong lòng, một mực chú tâm không dám lơ là. Bỗng dưng lúc này Cổ Phong lên tiếng nói. Vô Minh Hội, danh tiếng đã chẳng thơm tho gì, mà những kẻ này mắt thấy đồng bọn chết vẫn không chút thương cảm, xem ra không cần phải nói nhiều với chúng đâu Thiên à. Thế Thiên sở dĩ làm như vậy là để tranh thủ thời gian cho Cổ Phong hồi phục. Nhưng Cổ Phong lên tiếng, anh chỉ còn biết âm thầm cười khổ. Cái thằng bạn này đến chết cũng không thay đổi được tính tình. Đơn giản, tôi đến để giải quyết Vô Minh Hội. Trước khẩu khí của một tên trẻ tuổi trước mặt, chẳng những tên cầm đầu không tỏ ra tức giận, trái lại còn thập phần nghiêm túc cảnh báo đồng bọn. Tất cả cẩn thận đó, dốc toàn lực ưng chiến. Thế Thiên không nói hai lời, để quỷ sa hộ pháp cho Cổ Phong, lập tức triệu hồi quỷ lửa ra, nhanh chóng cùng quỷ lửa hợp thể, thôi động pháp thuật đến mức cao nhất. Trong mắt bốn người bọn họ, Quái Thiên bây giờ toàn thân tán phát ra một ngọn lửa màu xanh, lúc ẩn lúc hiện, thực lực đã bước qua khỏi kỳ sư rồi. Cả bốn liền thôi động toàn bộ thực lực chuẩn bị chiến đấu. Thế Thiên sở dĩ xuất ra thực lực chân chính, chính là vì đã nắm được thực lực của đối phương. Ba tên kia có lẽ đã cận kề kỳ sư, tên đứng đầu chắc chắn là kỳ sư thực thụ rồi. Bốn tên đó hợp lực, nếu như mình còn bảo lưu, khẳng định sẽ cầm chắc chiến bại. Có điều thứ khiến cho Thiên lo nghĩ, đó là trong giới âm dương, thực lực đạt đến mức kỳ sư không nhiều. Những tên mà anh đang đối mặt chắc hẳn có vị trí cao trong Vô Minh Hội. Mới chỉ là bước đầu thôi, chưa thấy được tận mắt pháp trận phòng thủ, mà đã ngộ chiến nhiều kẻ cao cấp tới như vậy. Hẳn là những người đứng đầu trong Vô Minh Hội, cấp bậc thực lực còn vượt trội hơn nhiều, nên tốc chiến tốc thắng là biện pháp tối ưu nhất. Vô Minh Hội, đến lúc bại vong rồi. Dứt lời, Thế Thiên ánh mắt như hai ngọn lửa, gió lốc cuốn lên từng hồi xung quanh, cả người linh lực và quỷ lực hợp thành một dòng đan xen, hai cánh tay bóp chặt vào nhau, một ngọn lửa hình tròn khoảng một sải tay hiện ra, quỷ lực cũng chạy vòng quanh không ngừng, sau đó đánh thẳng về phía bốn người trước mặt. Đòn công kích này dĩ nhiên là toàn lực, hai tên cầm đầu hàm răng cắn chặt vào nhau, thôi động toàn bộ sức lực bản thân, cùng ba người kia tụ lại một chỗ, tạo nên một dòng kết giới bao bọc tất cả, quỷ lực không ngừng tán phát mở rộng ra, bành trướng nhắm về phía Thế Thiên mà đánh tới. Hai luồng sức mạnh va vào nhau, dư chấn làm cho cây cối rung lắc liên hồi. Với tình hình như thế này, nếu một người bình thường nhìn vào, chỉ thấy được tất cả bọn họ đang nhăn mặt nhíu mày tại chỗ. Nhưng đối với những người ở đây, mức độ hung hiểm là tuyệt đối kinh người. Một chút sơ suất, mạng sống cũng sẽ không còn. Bốn người hợp lực lại như vậy mà đã sắp không chịu nổi, khóe miệng đang rỉ ra những dòng máu tươi. Tên cầm đầu bất ngờ cắn răng quát lớn: Sắp không chịu nổi rồi, còn không ra tay. Sau tiếng quát, hai bóng người liền nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, trực tiếp chạy thẳng về phía Thế Thiên, ý định tấn công anh. Thế Thiên toàn lực xuất ra công kích nên sẽ không có khả năng nào chống đỡ được. Cổ Phong lúc bấy giờ đang ngưng thần, bất giác mở to hai mắt rồi đứng dậy lao tới. Quỷ Sa trong tích tắc lướt đến trợ lực cho Thế Thiên. Có thêm Quỷ Sa gia nhập, chỉ sau 2 giây đồng hồ ngắn ngủi, cả bốn tên kia hét thảm rồi bị đánh bật về phía sau. Hai bóng người vừa mới xuất hiện thẳng đà lao tới, Cổ Phong toàn lực tụ vào kết giới, chỉ cần họ đến gần tuyệt đối sẽ phải chết. Thế Thiên vừa đắc thủ liền thôi động thực lực cùng với Cổ Phong gia tăng kết giới bảo hộ. Hai người đó mắt thấy thực lực khủng bố của đối phương, bản thân lao vào chỉ có con đường chết mà thôi. Thế nhưng hành động của họ lại khiến cho Thế Thiên và Cổ Phong kinh ngạc. Cả hai tên dẫn hết sức mạnh nhưng lại trực tiếp lấy thân xác của mình lao tới, một hành động không khác gì là tự sát. Dù thực lực của bọn họ có mạnh đến mức nào cũng chỉ có con đường chết thôi. Thét thảm lên một tiếng, cả hai tên liền bị phản lực kết giới đánh văng ra. Hơn nữa với va chạm trực diện khiến cho máu tươi phun ra đầm đìa, nhưng chúng sau khi té sóng xoài, bất ngờ hai tay bấm liên tục trước khi gào lên một tiếng rồi tắt thở. Chính cái hành động quái dị này làm cho Thế Thiên và Cổ Phong bất chợt bất an. Chết rồi, không đúng, họ không điên đến nỗi tự sát như vậy. Đúng vậy, Thiên phải đề phòng. Câu nói cảnh báo của Cổ Phong hình như đã trễ. Hai người lúc này cảm thấy dưới chân mình nhoi nhói, cúi đầu nhìn xuống thì liền trấn kinh. Bên dưới có hai con côn trùng hình dạng quái dị, kích thước chỉ độ một ngón tay đang ra sức cắn xé. Thế Thiên hốt hoảng hét lên: Chết rồi, là cẩu trùng. Phong à, nhanh thu lại phong quỷ. Cẩu thuật là một loại pháp thuật hiểm độc của giới âm dương sư, vô hình vô dạng và vô cùng khó đề phòng. Hành động tưởng chừng như tự sát vừa rồi chính là để cho hai người nhất thời phân tâm. Cẩu trùng lập tức thành công. Thế Thiên và Cổ Phong tuy không luyện cẩu thuật nuôi trùng nhưng có hiểu biết không ít. Thứ sinh vật đang cắn xé bên dưới chính là bạo hồn trùng. Nó là một dạng linh hồn, công năng chính là tiêu hao và bào mòn hồn thể. Hai người đang trong tình trạng hợp thể với vong quỷ, nếu không nhanh chóng thu vong quỷ của mình lại sẽ trực tiếp bị cẩu thuật hại đến, tổn hại vong quỷ bản mệnh, cũng chính là tổn hại sinh mạng của chủ nhân. Thế Thiên nhanh chóng xuất ra quỷ lửa, lập tức ẩn giấu nó đi, làm giảm thương thế đến mức thấp nhất. Dù vậy cả thân thể lúc này cũng đang dần cạn kiệt sức lực. Tuy nhiên ánh mắt Thế Thiên lại trở nên chấn động, nhưng không phải vì tổn thương gặp phải mà chính là vì Cổ Phong. Cậu ta chẳng những không thu phong quỷ lại mà hai bàn tay còn nắm chặt vào nhau, dùng chân đá mạnh Thế Thiên về phía sau rồi hét lớn: Thiên à, chạy đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ma Âm Dương Sư của tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại các bạn ở video tập 6 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.